Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một học sinh lớn tiếng hét lên, "Cảm ơn sư tỷ Lạc Đai Lạc Di." Khẽ mỉm cười. "Tôi không cần lời cảm ơn của các bạn, tôi chỉ mong các bạn có thể trở thành những nhân tài có ích cho xã hội, cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng quê hương. Chúng ta cùng nhau thúc đẩy sự phát triển của đất nước, đưa Trung Quốc trở thành một cường quốc thế giới càng sớm càng tốt. Đây chính là giấc mơ của cô." Mọi người hồng cả viền mắt, đây cũng là ước mơ của bọn họ. Lạc Di nhận lời phỏng vấn, cô xử lý tình huống một cách thoải mái và rất chừng mực. Cư xử thân thiện, cách trò chuyện và ứng xử đều khiến người ta cảm thấy như gió xuân. Sau một cuộc phỏng vấn, các phóng viên đều rất yêu thích cô thực sự rất phi thường. Lạc Di ăn tối cùng các lãnh đạo, xong bữa này ngày mai cô sẽ đi, có lẽ sau này sẽ không có cơ hội quay lại nữa. Các lãnh đạo quận nhìn Lạc Di đầy nghị lực thì vô cùng ngưỡng mộ, tương lai phía trước nhất định rất tươi sáng. "Lạc Di, sau này thường xuyên quay lại nhé." Lạc Di mỉm cười gật đầu. "Mọi người đến Bắc Kinh có thể tìm tôi, hoặc có chuyện gì có thể gửi thư cho tôi." Mọi người đều rất vui vẻ, ở nhà nhờ cha mẹ, ra ngoài nhờ bạn bè. Có nhiều mối quan hệ hơn sẽ có nhiều con đường để đi hơn. Trình độ cao từ trường nổi tiếng giống như Lạc Di bình thường cầu còn không được. Ăn xong, Lạc Di đứng dậy chào tạm biệt mọi người. "Tôi phải về sớm để chuẩn bị cho chuyến tàu sáng mai. Cảm ơn sự hiếu khách nồng nhiệt của mọi người. Nên làm thôi." Trong khi họ đang nói chuyện, A Phượng nhanh chóng đi tới, thì thầm vào tai Lạc Di. Nụ cười của Lạc Di cứng đờ, cô không thể tin được nói. "Cha tôi bị bắt, tội gì vậy?" Lạc Quốc Vinh đang khảo sát khả năng xây dựng nhà máy. "Hôm nay hai vợ chồng cùng nhau đi, chẳng lẽ đã gây chuyện gì sao?" Giọng cô cao lên, mọi người có mặt đều nghe thấy, lo lắng hỏi. "Sao vậy? Chuyện gì vậy?" "Lạc Di đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Chúng tôi sẽ điều tra ngay." Lạc Di đưa tay ra, A Phượng đưa điện thoại cho cô. Cô gọi điện cho cha mẹ nhưng không có ai bắt máy. Lạc Di hít một hơi thật sâu. "Hôm nay ai đi cùng bọn họ?" "Là A Vũ, anh ta làm việc vẫn luôn rất đáng tin cậy." Lạc Di gọi cho A Vũ, A Vũ bắt máy rất nhanh. "Cô Lạc, chúng tôi đang ở thôn Lạc Gia, ở đây đang rất loạn. Cha mẹ tôi không sao chứ?" Lạc Di thắc mắc tại sao cha mẹ cô lại đến thôn Lạc Gia. "Bị còng tay và tinh thần không được tốt." Lạc Di cau mày, "Mọi việc đều ổn thì có gì phải ồn ào? Cảnh sát có tùy ý bắt người không? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?" Giọng điệu của A Vũ rất kỳ lạ. Nghe nói ông Lạc Quốc Vinh đã gặp mẹ ruột của mình và cần phải điều tra. "Cái gì?" Lạc Di nghi ngờ tai cô có vấn đề. "Bà nội tôi gặp rồi à? Anh đùa tôi à? Hôm qua còn tức giận được đến mức đó, còn chửi bới rất hung dữ cơ mà. Làm sao có thể nói gặp là gặp ngay được?" A Vũ cũng bối rối, "Hôm qua họ rời đi vẫn ổn mà. Cụ thể thế nào tôi cũng không biết, nhưng quả thực bà ấy đã chết. Có nhiều đồn đoán nhưng nguyên nhân cái gặp không rõ, hiện tại bên này rất hỗn loạn, có chút mất kiểm soát. Anh ta không thể giải thích rõ ràng qua điện thoại nên chỉ nói vài câu." Trán Lạc Di nổi gân xanh, "Bảo vệ cha mẹ tôi tới ngay." Sau khi cúp điện thoại, Lạc Di xoa trán, đầu óc quay cuồng. Cô suy nghĩ một lúc rồi gọi điện thoại. "Bác ơi, bên này cháu gặp chút chuyện, bác tìm cho cháu pháp y giỏi nhất, cháu muốn khám nghiệm tử thi." Nhiếp Khôn Minh giật mình. "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xảy ra chuyện gì?" "Cháu đừng dọa bác." Lạc Di chỉ nói vài câu đơn giản. "Bà nội cháu gặp rồi, có người báo cảnh sát tố cáo do cha cháu giết." "Chờ một chút." Nhiếp Khôn Minh không tiêu hóa kịp. "Không phải cháu nói bà nội cháu sắp chết, nhà cháu phải về dự tang lễ sao?" "Bà nội già bệnh lừa chúng cháu về. Bà muốn xin tiền của nhà cháu và muốn cha mẹ cháu ly hôn." "Bà cụ này thật là..." Nhiếp Khôn Minh không nói nên lời. "Sao cha cháu có thể gặp mẹ ruột của mình được? Rõ ràng là vu oan giáng họa." "Không đúng, liệu có phải âm mưu của gián điệp không?" "Cháu đừng đi đâu cả, chú đến ngay." Do tính chất công việc nên ông ấy khá nghi ngờ. Cách chương.